Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp còn nói, Chiêm Chiêm buổi chiều hình như định mang trà sữa cho Đàm Vị Cần. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã bị một đồng nghiệp khác gọi đi. Kỳ Lê cầm cốc nước của mình, hung hăng uống một ngụm. Lúc nàng mới vào công ty, từng có một khoảng thời gian ngắn tương tác với Chiêm Chiêm. Chiêm Chiêm có lẽ nghe đâu đó rằng Kỳ Lê cũng thích con gái, nên rất nhiệt tình đến làm quen. Chưa đầy 3 ngày quen biết, cô ấy đã kể hết cho Kỳ Lê về những nữ đồng và các câu chuyện liên quan mà cô ấy biết. Tình cảm đến nhanh, tan cũng nhanh. Kỳ Lê không nhớ rõ lắm vì sao tình bạn của họ phai nhạt. Chỉ biết đến giờ hai người chỉ còn mối quan hệ bạn bè thả tim trên mạng xã hội. Giờ nghĩ lại về Chiêm Chiêm, trong đầu Kỳ Lê toàn là hình ảnh gương mặt tươi cười rạng rỡ đầy nhiệt tình của cô ấy. Kéo dài suy nghĩ, buổi chiều nay cô ấy có lẽ cũng sẽ dùng gương mặt ấy để nhiệt tình với Đàm Vị Cần. Kỳ Lê không nhịn được cắn cốc của mình, răng va vào cốc, phát ra tiếng cạch cạch, đồng nghiệp vừa rồi đi vội quá. Nếu không Kỳ Lê chắc chắn sẽ nói với cô ấy rằng Đàm Vị Cẩn giờ là bạn gái nàng. Kỳ Lê nghiến răng đến mức chạm cả vào nướu, đau điếng, nàng mới buông cốc ra. Sau đó nàng mở ứng dụng cà phê quen thuộc, đổi địa chỉ giao hàng sang công ty Đàm Vị Cẩn, đặt một ly cà phê mà Đàm Vị Cẩn thường uống. Đơn hàng hoàn tất, Kỳ Lê chụp màn hình gửi cho Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê, đặt cho chị ly cà phê nhé. Đàm Phôi Phôi, được. Kỳ Lê, hôn lão bà cái nào. Gửi xong câu này, điện thoại từ Đàm Vị Cẩn lập tức gọi tới. Kỳ Lê trong lòng ai ra một tiếng, rồi nhấc máy. Làm gì thế? Kỳ Lê nói, giọng đầy ý cười. Đàm Vị Cẩn, em đang làm gì? Kỳ Lê, đi làm chứ gì. Đàm Vị Cẩn, còn gì nữa? Kỳ Lê, ở phòng nước trốn việc. Lúc này giọng Đàm Vị Cẩn rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể gọi là trêu người. Quả nhiên giây tiếp theo, Đàm Vị Cẩn hỏi, vừa nãy gọi chị là gì? Kỳ Lê đúng là không đoán sai về cái giọng trêu người. Này, chị đang ở đâu? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn, trong văn phòng chị. Rồi nhấn mạnh, không có ai. Kỳ Lê, ồ, thế thì tốt. Làm việc cho tốt nhé. Đàm Vị Cẩn phát ra một tiếng giống, hừ, lại giống. À, gần đây chị ấy thích phát âm này lắm. Ý nghĩa không rõ thì chưa nói, nhưng mà nghe hay thật. À gì cơ? Kỳ Lê bắt chước Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn lặp lại, vừa nãy gọi chị là gì? Kỳ Lê nhếch miệng cười, ủ một chút rồi nói, lão bà chứ gì. Nàng nhấn mạnh từng chữ lão, bà. Đàm Vị Cẩn cười, được, nghe rồi. Kỳ Hào Hào tiểu thư. Kỳ Lê hừ, sao nào, em gọi lão bà lạ lắm à? Đàm Vị Cẩn chẳng khách sáo, rất lạ. Kỳ Lê, em đâu phải chưa từng gọi. Đàm Vị Cẩn, vậy em nói xem đã gọi lúc nào. Kỳ Lê nghẹn họng ngay lập tức. Kỳ Lê, Đàm Phôi Phôi tiểu thư. Đàm Vị Cẩn, có đây. Kỳ Lê, bây giờ là giờ làm việc. Đàm Vị Cẩn, ừ hừ. Kỳ Lê, xin chị nghiêm túc làm việc cho tốt. Giọng điệu của Đàm Vị Cẩn lại tới, hôm nay sinh nhật chị mà. Bảo bối. Kỳ Lê đang ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo suốt cuộc trò chuyện, nghe câu này lập tức xẹp xuống, nụ cười lập tức nở trên mặt Kỳ Lê. Lão bà sinh nhật vui vẻ. Đàm Vị Cẩn, ngoan. À đúng rồi, Đàm Vị Cẩn nói, chị gái chị hôm nay không đến thành phố A, chị ấy có chút việc. Kỳ Lê, ồ, được thôi. Đàm Vị Cẩn, tối nay chúng ta không cần ra ngoài. Lúc Đàm Vị Cẩn nói câu này, giọng điệu đã nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao, dù bầu không khí bình thường, Kỳ Lê vẫn lập tức hiểu sai. Bảo bối, chúng ta, tối nay, không cần, ra ngoài. Ồ, Kỳ Lê ngoài miệng nói, được thôi. trong lòng thì hung hăng nhắm chặt mắt. Đàm Vị Cẩn tiếp tục làm việc. Cúp máy xong, Kỳ Lê về văn phòng tiếp tục trốn việc. Mở ứng dụng cà phê, thấy còn 20 phút nữa. Lúc nãy gửi ảnh chụp cho Đàm Vị Cẩn không có thông tin người nhận. Giờ Kỳ Lê nhìn dòng chữ, lão bà của chị cho chị cà phê, có chút buồn cười. Lúc nhập dòng chữ này, trong đầu nàng có rất nhiều giả thiết. Giả thiết 1, shipper mang thẳng cà phê đến công ty Đàm Vị Cẩn. Dù là, xin hỏi ai là người mà vợ của chị đã gửi cà phê cho? Hay, đây là cà phê mà vợ của chị đã đặt cho chị? Chỉ cần thứ này đến tay Đàm Vị Cẩn, chắc chắn sẽ gây chú ý, thậm chí có thể tạo ra một trận xôn xao. Giả thiết 2, shipper chỉ giao đến quầy lễ tân công ty Đàm Vị Cẩn. Lúc chị ấy xuống lấy, lễ tân sẽ đưa cà phê và nói, đây là cà phê lão bà của chị đặt cho chị. Với tốc độ lan tin của lễ tân, không cần đến hết hôm nay, mọi người sẽ biết hết. Dĩ nhiên còn khả năng khác, chẳng ai để ý người nhận, chẳng ai đọc to, chẳng ai quan tâm, nhưng tóm lại, không thể sai được. Ứng dụng hiển thị còn 8 phút, lúc này thì, hai, chẳng làm nổi việc gì đâu mà. Thế là Kỷ Lê cứ đợi, xem hộp thư, lại đợi, trả lời vài email không quá quan trọng, lại đợi, sao đơn hàng đã ký nhận mà vẫn chưa có phản hồi vậy. Kỷ Lê tiếp tục đợi, đợi đến lúc tắt hộp thư, mở trang nội bộ, cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi từ Đàm Vị Cẩn. Chuông điện thoại vang. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Kỷ Lê đã cười trước, nàng khụ khụ để bình tĩnh, rồi nhấc máy, ừ, bên kia Đàm Vị Cẩn mở lời bằng một tiếng này. Kỷ Lê cũng, ừ, Đàm Vị Cẩn không, ừ, nữa, hỏi, ý gì vậy Kỷ Hào Hào tiểu thư? Kỷ Lê dựa vào ghế, giả vờ không hiểu, gì cơ Đàm Phôi Phôi tiểu thư? Đàm Vị Cẩn. Đây là loại em thường uống à, Kỳ Lê? Ừ, cũng là tiệm em hay đặt. Đàm Vị Cẩn, được. Ngay sau đó, Kỳ Lê nghe tiếng uống cà phê rất nhỏ. Âm thanh này đủ để Kỳ Lê tưởng tượng. Đàm Vị Cẩn ngồi trước cửa kính, tay cầm cà phê, ngửa đầu uống, có thể chân bắt chéo. Hoặc không, bên kia ngừng lại. Vài giây sau, Đàm Vị Cẩn nói, làm sao đây? Cả công ty biết chị có lão bà rồi. Kỷ Lê, hắc, không nhịn được, cười sảng khoái. Kỷ Lê, chị kể chi tiết đi. Đàm Vị Cẩn cười, chị đang họp nhóm, nhờ trợ lý xuống lấy cà phê. Sau khi em đặt thì chị cũng đặt cho cả nhóm. Cô ấy mang hết lên. Kỷ Lê ngồi thẳng nghe. Rồi sao? Đàm Vị Cẩn, cô ấy vào, đặt cà phê của nhóm lên bàn trước. Rồi cầm ly của chị, nói, Đàm Tổng, đây là lão bà của chị cho chị. Kỷ Lê không nhịn cười, chị phản ứng sao? Chị đương nhiên giả vờ bình tĩnh, hỏi cô ấy sao biết. Đàm Vị Cẩn nói, cô ấy cười bảo trên đó viết vậy. Rồi nói, Đàm Tổng, chị có lão bà rồi à? Kỷ Lê, hắc hắc hắc, họ cứ hỏi mãi. Đàm Vị Cẩn nói với giọng bất đắc dĩ. Hỏi chị đủ thứ. Kỷ Lê, hỏi gì? Đàm Vị Cẩn, hỏi mì hôm qua là bạn gái làm đúng không? Hỏi có phải mới thoát ế không? Hỏi bạn gái chắc xinh lắm. Hỏi hôm nay sinh nhật có qua với bạn gái không? Kỷ Lê, chị để họ hỏi vậy. Không họp nữa à? Đàm Vị Cẩn, họp gì nổi nữa? Kỷ Lê bị giọng điệu bỏ cuộc của Đàm Vị Cẩn chọc cười. Coi chừng nhân thiết không giữ được. Đàm Vị Cẩn đeo kính vào, chẳng yêu ai hết. Đàm Vị Cẩn không quá bận, Kỷ Lê cũng rảnh, hai người cứ đeo tai nghe, nghe tiếng đánh máy của mình và đối phương, cho đến khi Kỷ Lê bị gọi đi. Giờ ăn trưa, như Kỷ Lê dự đoán, nhận được đánh giá của Đàm Vị Cẩn về cơm sinh nhật nàng làm. Đàm Vị Cẩn đương nhiên khen ngon. Một là Kỷ Lê làm thật sự ngon, hai là Đàm Vị Cẩn dám nói không ngon sao. Đàm Vị Cẩn còn nói, hôm nay sinh nhật vui lắm. Kỷ Lê, mới bắt đầu thôi mà. Sinh nhật người trưởng thành, đặc biệt sau khi đi làm, thường qua rất bình thường. Kỷ Lê nhớ năm ngoái, sinh nhật nàng còn đi công tác, về bù cũng chỉ ăn bữa cơm với bạn, nhưng nàng thật sự muốn làm điều gì đó thật tốt cho Đàm Vị Cẩn. Nàng cảm thấy sinh nhật của Đàm Vị Cẩn xứng đáng được kỷ niệm một cách thật đặc biệt. Buổi chiều Kỷ Lê khá rảnh, rảnh đến mức thấy Đàm Vị Cẩn không nhắn tin nào, rảnh đến mức tự hỏi sao đồng nghiệp chưa tìm nàng tán gẫu. Chiêm Chiêm sao rồi, cập nhật chút đi, sau đó bận đi chợ hải sản mua đồ theo kế hoạch. Thêm rau củ và nước ngọt, vội về nhà, rồi hiệu suất cao làm bánh kem và nồi hải sản. May mà Đàm Vị Cẩn tăng ca, cho Kỷ Lê thêm thời gian. Khi gần xong, Kỷ Lê hỏi Đàm Vị Cẩn đến đâu rồi. Đàm Phôi Phôi, mới đỗ xe xong. Kỷ Lê, tốt, đặt điện thoại xuống. Kỷ Lê nhìn bàn đầy mùi hương, cực kỳ tự hào, quá giỏi. Kỷ Lê, bạn gái nào lợi hại thế chứ? Cảm thán nửa giây, nàng lao vào bếp lấy bát đũa, chạy ra phòng khách tìm nến và dao nĩa, bày lên bàn, vừa cầm bật lửa, cửa vang tiếng nhập mật mã. Kỷ Lê vội châm nến, nghe cửa mở, Kỷ Lê đặt bật lửa xuống, chạy ra cửa, lao đến trước mặt Đàm Vị Cẩn. Sinh nhật vui vẻ, Kỷ Lê ôm Đàm Vị Cẩn cái thật chặt, rồi cầm bó hoa đặt sẵn nhét vào lòng Đàm Vị Cẩn. Tiếp theo là hộp quà, nhét vào lòng Đàm Vị Cẩn, rồi chú chó bông to đùng, nhét vào lòng Đàm Vị Cẩn, nhét một cái, Đàm Vị Cẩn lùi một bước, nhét thêm, lại lùi, ôm không nổi, Đàm Vị Cẩn cuối cùng ôm hết. Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn thế này, cười lớn, đừng động nhé. Kỷ Lê lấy điện thoại từ túi, em chụp một tấm, Đàm Vị Cẩn phối hợp. Dù ôm không nổi vẫn chờ Kỷ Lê chụp xong mới đặt đồ xuống. Lúc này Kỷ Lê mới thấy túi trên sàn. Hình ảnh Đàm Vị Cẩn làm rơi túi hoa vừa nãy hiện lên trong đầu. Cái gì đây? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn nhấc túi lên. Quà vị gái chị gửi. Giao đến công ty. Kỷ Lê. Hoa. Đàm Vị Cẩn. Chị ấy bảo đây là lần cuối mua cho chị. Kỷ Lê. Sao thế? Đàm Vị Cẩn, sau này có em rồi. Kỷ Lê nhăn mày. Đàm Vị Cẩn, nguyên văn lời của chị ấy. Kỷ Lê chậm rãi giơ ngón cái. Đàm Vị Cẩn, về độ xến, có lẽ em với chị ấy hợp nhau đấy. Kỷ Lê đứng thẳng, ý gì hà? Đàm Vị Cẩn cong mắt, nhân lúc Kỷ Lê vừa nổi hòa, cúi xuống hôn, cảm ơn quà của lão bà. Vì thắp nến, Kỷ Lê không bật nhiều đèn, huyền quan chỉ có một bóng nhỏ. Đàm Vị Cẩn thay giày xong, Kỷ Lê đẩy chị qua, ấn xuống ghế, đội chiếc mũ thọ tinh đã gấp sẵn lên đầu Đàm Vị Cẩn. Rất ngoan, không từ chối, uổng công Kỷ Lê còn nghĩ nếu Đàm Vị Cẩn không chịu đổi, nàng sẽ diễn gì để ép chị. Đàm Vị Cẩn ngoan ngoãn ngồi xong, Kỷ Lê lập tức hát. Hôm nay nói, sinh nhật vui vẻ, đủ rồi, giờ là, tạm biệt mọi phiền não. Thỉnh cầu nguyện nào, Kỷ Lê hát hai câu đơn giản, nói với Đàm Vị Cẩn, rồi lấy điện thoại ra. Theo lý, cảnh tiếp theo là Đàm Vị Cẩn nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Nhưng camera chưa kịp mở, Đàm Vị Cẩn, phu, một cái, thổi tắt nến, Kỷ Lê ngẩn ra, xong rồi. Đàm Vị Cẩn, xong rồi, Kỷ Lê, thế thôi á, Đàm Vị Cẩn cười, thế thôi, Kỷ Lê, nguyện gì mà nhanh thế, Đàm Vị Cẩn, chị nói sang năm cũng muốn ăn bánh kem Kỷ Lê làm, không phải chứ tỷ tỷ, Kỷ Lê dừng lại, à không được gọi tỷ tỷ, nói lại, không phải chứ, Kỷ Lê cảm thán, nguyện vọng gì vậy, cái này, chị nói là được. Phí một nguyện vọng, nhưng rồi, thôi được, lại thêm, vẫn phí, chi bằng cầu cho em. Đàm Vị Cẩn nghe xong, có thể gọi tỷ tỷ, rồi nói, em ngoan thật, trước kia không phải không cho gọi sao. Kỳ Lê tò mò, sao không cho gọi Đàm Vị Cần, em cũng gọi người khác tỷ tỷ. Nghe câu này, Kỳ Lê thậm chí cảm nhận được ý, đừng tưởng chị không biết. Kỳ Lê lập tức hiểu ngày đó Đàm Vị Cần nói, chiếm hữu dục nổi lên, là sao, thế sao giờ lại được? Kỳ Lê đoán, vì lần trước sinh bệnh à, sinh bệnh dễ yếu đuối, có phải không? Đàm Vị Cần cười, tối qua em cũng gọi. Kỳ Lê chợt nhớ, đầu óc, một cái, Đàm Vị Cần, chị thích lắm, mặt Kỳ Lê đỏ bừng, rối loạn, được thôi tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nói lại cho đúng, Kỳ Lê, chị không có nguyện vọng nào sao? Hình như không, Đàm Vị Cần hỏi, em có nguyện vọng gì? Kỳ Lê ngồi thẳng, vỗ tay, chúc Kỳ Lê công việc thuận lợi. Chúc Kỳ Lê phát tài, chúc Kỳ Lê sang năm không phiền não. Đàm Vị Cần gật đầu, được, rồi tìm bật lửa trên bàn, châm lại nến, làm lại, lần này cảnh Kỳ Lê muốn có rồi. Đàm Vị Cần nhắm mắt, nhưng không chắp tay, không thì thôi. Kỳ Lê nhanh chụp một tấm, định để mấy lời này nói sau, liền cúi người bôi chút kem lên chóp mũi Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần không mở mắt, nhưng cười, hoa quá đẹp. Kỳ Lê bị vẻ đẹp của Đàm Vị Cần cuốn hút, chụp thêm vài tấm, tóc xóa, không đeo kính, nhắm mắt yên tĩnh, nghiêm túc cầu nguyện sinh nhật cho Kỳ Lê. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, phu, Đàm Vị Cần thầm niệm xong, lại thổi tắt nến, được, Kỳ Lê vui vẻ. Tay vung lên đầy hào phóng. Vậy sinh nhật của em năm nay có lẽ sẽ dành cho chị đấy. Đàm Vị Cần cười, cảm ơn muội muội. Kỳ Lê không khách khí tì tì, kéo dài đến giờ ăn, cả hai đều đói, bật đèn, cầm đũa, bắt đầu ăn. Nhưng trước khi ăn, hôm nay bên em có ai qua công ty chị không? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cần, có. Kỳ Lê, ô một tiếng, ăn một con bạch tuộc, thêm một con sò, họ qua làm gì? Tìm chị à? Kỳ Lê hỏi tiếp. Đàm Vị Cần, tìm chị, bàn chuyện tiết mục. Kỳ Lê ải, ô, ăn ăn, uống uống, coca ngọt ngật. À, thế có một người. Kỳ Lê nghĩ, có ai trông đáng yêu không? Đàm Vị Cần, ai? Kỳ Lê phát ra tiếng suy tư. Đàm Vị Cần hỏi lại, em muốn nói gì? Kỳ Lê cắn đũa hai cái, có ai mua trà sữa cho chị không? Có, Đàm Vị Cần nói. Kỳ Lê, chị uống à? Đàm Vị Cần như chợt hiểu ra, rồi cười, cách chương.